Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, hẹp, tầm mắt hẹp, Slowking ra sân, 30 tốc độ chủng tộc giá trị để nó động tác ra tay chậm giống như cáp ma bì. Cùng nhẹ nhàng đặc tính Ludicolo đơn giản cũng không thể so. Ludicolo động tác linh mẫn. Đưa tay chính là một phát Giga Drain, trung cực hấp thụ, đánh tới, một đạo màu xanh sẫm chùm sáng lao thẳng tới Slowking. Giga Drain, trung cực hấp thụ, trúng đích, hiệu quả nổi bật, đạt được thể lực phản hồi Ludicolo thương thế trên người phục hồi như cũ hơn phân nửa. Mà Mạn Mạn thôn thôn Slowking lúc này mới đem chiêu thức của nó cho xuất ra. Hình tứ phương trong suốt pha lê bỗng nhiên hướng khuếch tán. Trick Room, ảo thuật không gian. Miễn cưỡng ăn đối thủ chiêu thức mở không gian. Hảo phách lực, Milit có chút bị đối thủ quyết tuyệt cho chấn kinh đến. Để hắn không khỏi nghĩ tới chính mình dùng Trick Room, ảo thuật không gian, thời điểm, đồng dạng là miễn cưỡng ăn đối thủ hiệu quả nổi bật chiêu thức trở tay mở không gian. Slowking động tác tại Trick Room, ảo thuật không gian, dưới tác dụng biến thành thật nhanh, mà Ludicolo thì biến thành giống viêm khớp. Một trận, trở về, Milit gặp đây, quả quyết đem Ludicolo thu hồi, không có cho Slowking cơ hội xuất thủ. Ludicolo lúc này thể lực rất khỏe mạnh, không thể tùy tiện đem nó từ bỏ. Hơi suy tư 2 giây. Milit lựa chọn phái ra hắn Executor, Pokebo ném ra, thần thái uể oải, ba cái đầu bên trong có một cái khuôn mặt xanh lét Executor rơi xuống mặt đất. Song phương cùng là Psychic thuộc tính Pokemon, lẫn nhau thể lực đều không thể lạc quan, một cái là bị hiệu quả nổi bật Giga Drain, trung cực hấp thụ, toát một mùm, một cái là bị hiệu quả nổi bật Slash Bomb. Bom bùn, lan đến gần, song phương đều có được hồi phục thể lực chiêu thức, nhưng chỉ có một lựa chọn sử dụng, mà đổi thành một cái, lựa chọn, lười biếng. Trick Room, ảo thuật không gian, Slowking tốc độ cực nhanh ngáp một cái, thân thể bị một tầng màu xanh nhạt vầng sáng bao trùm. Một lần nữa biến thành tinh thần sáng láng, mà Executor bên kia lại là chậm rãi đem Trick Room, ảo thuật không gian, lái về, quay chung quanh ở đây bốn phía, như ẩn như hiện pha lê, bành, đến một tiếng phá vỡ. Trick Room, ảo thuật không gian, hiệu quả biến mất, âm độc nam há hốc mồm. Hiển nhiên không nghĩ tới Milit đem Executor để lên tới là vì trò xiếc pháp không gian lái trở về. Có cần phải như vậy? Đối Milit tới nói. Đương nhiên là có cần thiết. 30 nhanh đại biểu cái gì? Đại biểu Slowking so với hắn tất cả Pokemon đều nhanh. Nhanh liền mang ý nghĩa xuất thủ quyền. Xuất thủ quyền liền mang ý nghĩa hắn rất có thể biết lật xe. Milit tâm tâm niệm niệm muốn cùng Kurotaku cùng đài thi đấu. Tự nhiên không có khả năng sơ ý chủ quan. Giga Drain, trung cực hấp thụ. Executor ba cái đầu đều là phun ra màu xanh sẫm chùm sáng. Riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau. Đóng chặt hoàn toàn Slowking tẩu vị. Một lần nữa biến thành cực thấp nhanh Slowking căn bản không tránh thoát. Thật vất vả về đi lên thể lực lập tức đi hơn phân nửa. Mà nguyên bản thần thái uể oải Executor tại Slowking thể lực tẩm bổ dưới. Bên phải nhất viên kia trên đầu ăn mòn tổn thương tiêu tán. Thoải mái mà thở ra ngụm chọc khí. Lại là gấp đôi tổn thương. Lại Executor đặc công tuyệt không phải Ludicolo có thể so sánh. Lười biếng cũng chỉ có thể hồi phục Slowking một nửa thể lực. Tại bực này thế công dưới. Vốn cũng không phải là đầy thể lực Slowking chỗ nào gánh vác được. Lúc này bị vùi dập giữa chợ. Âm độc nam sắc mặt lập tức biến thành dị thường khó coi. Trọng tài tiếng còi, tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Tuyển thủ khán đài, liền cái này, Kurotaku nâng cằm lên, cảm giác cái này trước team Cypher thành viên cũng không quá mạnh. Đoán chừng chính là tên lính quen, mà không phải cán bộ, bằng không thì cái này yếu có chút quá phận, so với hắn cái này đối chiến tiểu bạch còn không bằng. Lúc trước hắn là như thế nào dựa vào một con Starmie đổi đi Milit hai cái Pokemon? Chẳng lẽ lại con kia Starmie là hắc ám Pokemon? Ngươi đừng nhìn ta, team Cypher cán bộ là ai ta đã quên mất không sai biệt lắm. Umbreon gặp Kurotaku nhìn về phía nó, quả quyết lắc đầu. Kurotaku liền đi hỏi Takehoshi, muốn biết Milit trước hai cái là thế nào thua. Đang muốn mở miệng, Pokemon kia vang lên, lấy ra xem xét, là Saria. Hắn liền đứng người lên đi đến một cái góc, nhận, thế nào? Điện thoại bên kia Saria trầm mặc 2 giây, trả lời, ngoặc kép, kế hoạch chắn ngươi những người kia. Nội chiến, hả, tình huống như thế nào? Kurotaku nhìn một chút chung quanh, gặp không ai chú ý bên này, ngạc nhiên nói, tình huống như thế nào? Nội chiến rồi, thật hay giả? Đương nhiên là thật, người đều bắt lại bây giờ tại cục cảnh sát đâu. Saria thấp giọng nói, bọn hắn bên đường đánh nhau, một nam một nữ đều là ngươi đánh qua đối thủ. Chắn hai người bọn họ người là chúng ta truy tra thật lâu săn trộm đoàn thành viên. Tiện thể còn thu được một kiện tương đối đặc thù tang vật. Nói đến đây, thanh âm của nàng tựa hồ có chút ngạc nhiên. Ta còn là lần đầu nhìn thấy có người dùng găng tay điều khiển Pokemon. Đoán chừng bọn hắn cùng ngươi đối chiến thời điểm hữu dụng qua. Control Gauntlet, cái kia mang theo điều khiển đây. Mà lại nghe Saria loại này khẩu khí giống như không biết Control Gauntlet giống như. Kurotaku liền hỏi, các ngươi không biết bọn hắn dùng đồ vật là cái gì không? Rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Saria liền nói cho hắn biết, Aomura địa khu, Fiore địa khu, Oblivia địa khu thuộc về Ranger Liên minh quản hạt địa khu. Cảnh sát quốc tế không có quyền hỏi đến cùng nhúng tay ba cái trên khu vực sự vật. Chỉ phụ trách tiếp thu tội phạm người, cũng đem bọn hắn nhốt vào ngục giam. Cảnh sát quốc tế cũng hướng Ranger Liên minh hỏi qua có quan hệ Team Jim Sun những người kia sử dụng đồ vật hiệu quả cùng lai lịch cũng đưa tay đòi hỏi qua. Nhưng bị bọn hắn lấy vật phẩm tính nguy hiểm quá cao cự tuyệt. Bảo mật ý nghĩ có thể thấy được lốm đốm. Có thể Ranger Liên minh vạn vạn không nghĩ tới. Team Jim Sun vì đạt được hoạt động tài chính, đã không biết bán rất nhiều đài viễn trình điều khiển cùng mang theo điều khiển đi ra. Vạn hạnh cảnh sát quốc tế coi như có chút bản lĩnh. Thu hồi lưu lạc bên ngoài tuyệt đại bộ phận viễn trình điều khiển cùng mang theo điều khiển. Đem nó phong tồn, đặt song song vì đỉnh cấp cơ mật. Không có nhất định quyền hạn không cách nào xem. A tương đương phong tồn A tương đương Kurotaku xem như minh bạch cái kia hai cái team Jim Sun nhân thủ bên trên mang. Theo điều khiển là lấy ở đâu mà? Hợp lấy vẫn là nội ứng. Thả bọn họ đi ra chính là nội ứng. Đem đồ vật cho bọn hắn cũng là nội ứng. Cái này tại cảnh sát quốc tế bên trong không có chút địa vị đều không làm được loại chuyện này. Điều khiển găng tay. Bởi vì Oblivia địa khu Pokemon Pincher tương đối có tiền, không có lấy đến trên chợ đen bán, cho nên đây là cảnh sát quốc tế đạt được kiện thứ nhất tang vật. Thế mà không phải nội ứng cho, cái này càng có ý tứ. Khó trách Ranger Liên minh muốn cùng Miken bọn hắn hợp tác. Pokemon Pincher còn tại Oblivia địa khu gây sóng gió. Những người kia lúc này cùng Pokemon Pincher bắt được liên lạc. Giống như là động thủ trên đầu thái tuế. Hoàn toàn không đem người khác đưa vào mắt. Kurotaku tự nhiên là không biết những người kia đối Pokemon Pincher mời chào đã thất bại. Asin điều khiển găng tay là nàng thừa dịp đi lúc đàm phán. Từ một cái Pokemon Pincher tiểu binh trong tay bỏ ra rất nhiều tiền mua được hàng second hand. Vậy các ngươi có tính không bị động đánh cỏ động rắn? Kurotaku lại hỏi, Saria trả lời, không, bọn hắn chỉ là bị bắt được trong cục cảnh sát mà thôi. Chúng ta người không có xuất thủ, là Silvertown cảnh sát Jenny bắt. Hiện tại tạm thời cho bọn hắn ấn cái phá hư công cộng trật tự tội danh câu lưu. Ngày mai biết công kỳ đi ra, cái này cũng được. Kurotaku không qua lý giải Saria các nàng ý nghĩ, ngoặc kép, nhưng cũng có gây nên bọn hắn cảnh giác khả năng. Chúng ta sẽ đối với bọn hắn thời khắc bảo trì chú ý, Saria đối Kurotaku đánh cam đoan. Yên tâm, bọn hắn lần này lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Chúng ta nhất định có thể từ trên xuống dưới đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Một mẻ hốt gọn, Kurotaku không biết Saria từ đâu tới tự tin, nhưng đã nàng nói như vậy, liền tin tưởng nàng một lần, không được liền hắn đến. Bao lớn chút chuyện, cảnh sát làm việc cách nói luật giảng chứng cứ, Ranger làm việc giảng đạo đức giảng chính nghĩa. Hắn cũng không phải cảnh sát, cũng không phải Ranger, vậy còn không muốn làm gì, dù sao không bị tại chỗ bắt được liền tốt. Kurotaku kỳ thâm một mực không có đem đám người kia coi là gì. Thế nhưng Miken bọn hắn một cái so một cái cẩn thận, khiến cho giống như bọn hắn nhiều sa điêu giống như, liền rất kỳ quái, một cái liền nhân vật phản diện tổ chức cán bộ đều mời chào không đến. Chặn đánh trong đám người của hắn một cái đỉnh cấp trainer đều không có thế lực. Coi như lại cùng hung cực ác, lại có thể đem hắn sao thế? Nói cho cùng vẫn là sáu cái chữ. Hẹp, tầm mắt hẹp. Kurotaku ngồi trở lại trên ghế salon. Trong sân tranh tài sớm đã bắt đầu. Ngày mưa cũng ngừng. Hiện tại là vô thiên khí trạng thái. Mà không biết lúc nào, Milit lại đem Exeguter đổi thành ngày mưa huynh đệ một trong Ludicolo. Đối diện âm độc nam lấy ra đánh Ludicolo, thì là một con bác thêm Flying Ninjas. Vô ý thức mở ra Ninjas giao diện thuộc tính. Kurotaku rụt rụi con mắt, liên tục xác nhận chính mình không có hoa mắt. Con kia Ninjas chiêu thức cột bên trong, thình lình liền có hắc ám công kích cùng hắc ám công kích hai cái này chiêu thức. Lại bọn chúng phía sau thuộc tính đẳng cấp đều biểu hiện là LV. Xuất hiện hắc ám Pokemon, Kurotaku nhịn không được nhìn Umbreon một chút, phát hiện Umbreon cũng đang nhìn hắn. Chính là cái đồ chơi này, chính là nó, ngoặc kép, quả nhiên chỉ xem bề ngoài nhìn không ra. Kurotaku sờ lên cái cằm, suy nghĩ 2 giây, đưa tay thả ra Lucario. Ngồi tại bên cạnh hắn Takehoshi nhìn thấy Kurotaku đột nhiên thả Lucario đi ra, nhíu nhíu mày, ngươi đây là, đợi chút nữa, ta xác nhận một vật, xác nhận tốt rồi nói cho ngươi. Kurotaku không có giấu giếm Takehoshi dự định, tốt xấu là cái minh hữu. Takehoshi một mặt mờ mịt cùng tò mò, không biết Kurotaku vì sao có này nói chuyện, dùng ngươi aura đi quan sát một chút con kia Ninjas. Kurotaku đối Lucario phân phó nói, tiện thể cùng hưởng tầm mắt cho ta. Tại Lucario cùng hắn độ thân mật không tới 250 tình huống dưới, Kurotaku chỉ có thể dựa vào gia hỏa này dùng nó aura cùng hắn cùng hưởng nó bản thân nhìn thấy tầm mát. Hắn muốn thử một chút Lucario có thể hay không nhìn thấy hắc ám aura. Lucario gật đầu, hai tay lập tức đồng thời nhắm mắt lại. Một tầng sóng gợn vô hình cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền đem dưới đài Ninjas bắt được. Cũng tại 2 giây về sau, Lucario đem tay phải của mình bỏ vào Kurotaku trên trán. Lập tức, Kurotaku con mắt toát ra ánh sáng màu lam. Trong tầm mắt cũng bao trùm lên một tầng màu lam. Chỉ bất quá màu lam rất nhanh liền biến mất. Hắn một lần nữa đem ánh mắt thả hướng trong tràng cùng Ludicolo đánh nhau Ninjas đi lên. Quả nhiên, vô hình hắc khí không ngừng từ trên thân Ninjas tràn ra. Lucario là có thể dùng nó aura nhìn thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.